Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, trang 293. Cái kia hoa thuyền chủ nhân đến tột cùng là nam hay nữ? Là kẻ điên còn có phải hay không? Mấy ngày nay vẫn luôn bối rối này ba người chính là vấn đề này. Bọn họ vốn tưởng rằng tới nơi này có lẽ sẽ không có cái gì cơ hội đi tiếp xúc vị kia hoa thuyền chủ nhân, đã tới lúc sau mới phát hiện, đối phương tới nơi này số lần xa xa so với bọn hắn tưởng tượng nhiều, hoặc là nói quá nhiều. Cái này làm cho bọn họ có loại rất kỳ quái ảo giác. Nói là cùng dân cùng nhạc, giống như cũng có chút quá buồn cười. Nói chỉ trang vi hành, giống như cũng quá mức kỳ dị. Vị kia hoa thuyền chủ nhân thoạt nhìn càng như là tới nơi này nhìn xem có hay không nghe lời kẻ điên tới cung hắn giải. Chí, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Thừa dịp cơ hội này, ba người trộm bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Đây cũng là ở mấy ngày quan sát sau mới dần dần thả lỏng cảnh giác. Trước mắt tới xem, giống như đối diện những người đó còn không có cái gì quá lớn ác ý. Hoặc là nói bọn họ ba cái chỉ là bé nhỏ không đáng kể người. Ở hoa thuyền mặt trên không chút nào thu hút, nguyên bản hẳn là đuổi theo cha. Hắn, chính là hiện tại đều không có biện pháp tùy ý xuất nhập a. Nữ nhân có chút lo lắng nói, ba người, nguyên lai mục đích chính là đi truy tung Dịch Linh Lung. Nhưng là hiển nhiên, bọn họ tới hoa thuyền lúc sau liền không có một tia cơ hội đi ra ngoài gió lùa. Đã nhiều ngày hoa thuyền thủ vệ đem bọn họ xem kín mít. Nói đây là tân nhân nhất định phải đi qua quá trình. Tự nhiên tìm kiếm Dịch Linh Lung thời cơ liền trì hoãn xuống dưới. Vì thế mấy ngày nay bọn họ tiếp xúc càng nhiều ngược lại là hoa thuyền thượng người. Còn có hoa thuyền cái kia chủ nhân. Nhưng vấn đề ở chỗ theo chậm rãi tiếp xúc, bọn họ phát hiện vị kia chủ nhân giống như cũng thực thần kỳ, là cái phong cách thập phần không đúng kẻ điên. Cho dù đối với đã thấy vô số kẻ điên bọn họ tới nói, cái kia hoa thuyền chủ nhân cũng đủ để ở không bình thường chung đứng hàng tiền tam. Ta nhưng thật ra đối chủ nhân nơi này sinh ra một chút hứng thú. Ba người chung cái kia tương đối mà nói so gầy nam nhân đã mở miệng. Ta nhiều năm như vậy lần đầu gặp được như vậy một cái không giống người thường kẻ điên. Ngươi nói hắn có thể hay không cũng là một cái thanh tỉnh giả. Này ba cái có lý trí kẻ điên lẫn nhau giao lưu một hồi. Tam xong lại hồng lại thấy được đôi mắt bị lượng. Bởi vì gần nhất không có ở hoa thuyền dùng dược. Cho nên đôi mắt tất cả đều biến thành màu đỏ. Nhưng bọn hắn chi gian thảo luận tràn ngập lý tính. Nếu không xem bọn họ đôi mắt, căn bản phát hiện không ra bọn họ có chỗ nào cùng người bình thường bất đồng. Nơi này tràn ngập lý tính cũng không phải chỉ bọn họ nói chuyện tràn ngập logic, mà là bọn họ nói chuyện với nhau sự tình cũng không đều là quay chung quanh gần nhất lại giết cái nào người, hoặc là gần nhất lại kế hoạch giết ai, bọn họ chỉ là đang nói chuyện một ít người bình thường đều sẽ lưu đề tài. Mà này liền phi thường khó lường, như vậy khác nhau đủ để cho bọn họ cùng những người khác đều tách ra, cũng ít nhiều bọn họ vẫn luôn ở giả ngây giả dại. Thường thường đi ra ngoài cùng người khác đánh một trận mới không bị những người khác phát hiện có cái gì không đúng địa phương, vừa nhớ tới đánh một trận, chuyện này tới. Ba người không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình, giao nhớ trước đây bọn họ lần đầu tiên cùng hoa thuyền chủ nhân tương ngộ thời điểm ba người trong đó tráng hán còn trực tiếp đi lên tưởng cho nhân ra một quyền, kết quả nhất chiêu không dùng ra tới đã bị cô. Sau lại bọn họ tới rồi hoa thuyền thượng, giống phía trước mỗi lần sở làm giống nhau, dùng cùng mặt khác kẻ điên đánh nhau táo bạo cùng huyết tinh tới che giấu bọn họ chính mình trên người không giống người thường chỗ. Sau đó, bọn họ liền phát hiện này hoa thuyền cư nhiên không có một cái đánh nhau, mãn hoa thuyền đều tìm không thấy một cái, cái này làm cho bọn họ liền kỳ quái. Theo lý mà nói khác thường tất có yêu, nhưng là vì bảo trì nhân thiết không băng, bọn họ dù sao cũng phải đi làm điểm bạo lực sự. Vì thế có một ngày bọn họ ba lại ý đồ khơi mào một lần bạo lực sự kiện tới chứng minh chính mình kẻ điên thân phận. Sau đó, bọn họ liền tự mình cảm nhận được vì sao mãn hoa thuyền người đều sẽ không đánh nhau, vị kia chỉ lộ một cái cằm ra tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hạ nửa khuôn mặt bộ dáng liền biết diện mạo rất là tinh xảo. Thả thanh âm cũng phi thường dễ nghe. Lễ tiết nhìn qua không thể bắt bẻ hoa thuyền chủ nhân ở bọn họ muốn đánh nhau trước một giây. Đột nhiên giống như quỷ giống nhau xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Hắn sán lạn cười. Ấm áp như là ngọ ngày ánh mặt trời. Rõ ràng là đại giữa trưa. Rõ ràng thái dương treo cao. Nhưng từ kia ấm áp tươi cười nhìn ra một loại cực độ khủng bố, ba người đồng thời một cái run. Run, nhớ lại cái kia gương mặt tươi cười tới. Ba người đồng thời trầm mặc xuống dưới, đại khái qua một phút sau. Một lần nữa có người đã mở miệng, người kia nhất định là cái thật kẻ điên. Không cần suy xét, bên cạnh nữ nhân kia đột nhiên một phách cái bàn. Thập phần khẳng định trả lời nói. Trong giọng nói liền một chút ít do dự đều không có. Ta cũng như vậy cảm thấy. Dư lại hai người cũng cơ hồ không hẹn mà cùng tán đồng nàng quan điểm. Nhưng có lẽ tương đối mà nói hẳn là còn xem như cái ếch có khắc chế điểm kẻ điên. Cho nên trên thuyền chúng ta tuyệt đối không thể làm một ít quá thô tục sự tình. Nữ nhân kia phi thường khẳng định nói. Đặc biệt là ngươi. Lão Phúc, lần sau lại làm ta thấy ngươi không rửa mặt ta liền đem ngươi ném văng ra. Cái kia kẻ điên điên điểm khả năng liền ở chỗ hắn không thích thấy thô tục người, nói như vậy. Không chừng cũng là một chuyện tốt. Cái kia thoạt nhìn thiên gầy nam nhân nói, khó trách nơi này thoạt nhìn cùng địa phương khác kẻ điên nhóm không giống nhau. Nguyên lai là có cái quy mao lão đại, tê. Chính là nhìn bọn họ thật sự quá đáng thương. Thật không phải người đãi địa phương. Cái kia hoa thuyền chủ nhân điên phía trước rốt cuộc là người nào a? Ngoặc kép là bách thảo đường đánh tạp. Vẫn là lục phiến môn tuyến nhân. Cũng là thiên dịch lâu trước trốn chạy giả. Hoa vinh nguyệt ở khoảng cách ba cái thanh tỉnh kẻ điên. Một tường chi cách địa phương yên lặng mà hướng trong miệng tắc khối cây táo chua bánh. Nghe trộm loại sự tình này yêu cầu phá lệ cẩn thận, đồng thời cũng muốn thừa nhận một ít cần thiết thừa nhận đại giới, tỉ như không thể ăn quá ngạch đồ vật, như vậy sẽ phát ra âm thanh, quá thơm ngọt đồ vật cũng không được. Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể từ bỏ tân ra lò điểm tâm. Thật là nhẫn nhục phụ trọng, cái gì kêu quy mau lão đại a? Nếu không có nàng cái này lão đại trấn, lục phiến môn liền đem hoa thuyền tận diệt hảo sao? Bọn họ chỉ sợ liền sông Tần Hoài nơi đó đều căng bất quá tới, đáng thương. Hình như là có như vậy một chút đáng thương. Hoa Vinh Nguyệt hơi có chút chột dạ tưởng, làm nàng thời gian dài bảo trì cái loại này hào hoa phong nhã bộ dáng nàng đều đến điên. Này không nắm chặt thời gian trốn mật thất tới ngừng nghỉ sao? Hết chương.